Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 138, sập bàn. Vương nữ nhân trộm người. Ngay trước mặt vương nói vương không là nam nhân. Nghe nói vương bất lực, cho nên vương phi mới sẽ yêu cái kia đã cứu nàng tiểu tử. Nghe nói bọn hắn trong rừng làm 3 ngày 3 đêm. Vương phi đều mang thai tiểu tử kia hài tử. Cái này nón xanh mang đến sáng loáng ánh sáng. Vương quốc của chúng ta đời sau muốn đổi họ Trương sao? Tại nhà ga bên trong phát sinh lời đồn căn bản không có biện pháp áp chế. Trong nháy mắt đã truyền khắp Tiêu Giao thành mỗi một cái phố lớn ngõ nhỏ. Biến thành tất cả thị dân trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Tin tức còn cấp tốc truyền bá đến nước láng giềng, biến thành toàn cầu đều đang đàm luận bát quái tin tức. Nhìn qua giống như nhàm chán đường viền tin tức, nếu là nhét vào ngành giải trí vị kia tiểu minh tinh trên thân, có lẽ cũng chỉ có thể bảo trì mấy ngày nhiệt độ liền sẽ bị mấy chuyện xấu thay thế. Nhưng là, khi tin tức phát sinh ở một nước quân chủ trên thân, mà cái này một nước càng là toàn cầu trên thị trường chứng khoán thị xí nghiệp người lãnh đạo lúc, tin tức liền biến thành chí mạng vết thương. Trong chốc lát, 24 giờ vận hành mây đen thị trường chứng khoán bắt đầu điên cuồng tư bản vận hành. Đại lượng tài chính hành nghề người ma quyền sát trưởng bắt đầu đánh lén tên là Tiêu Diêu Kim. Nghiệp, cổ phiếu, không ngừng giá cao ném ra ngoài, giá thấp mua vào. Đòn bẩy vận hành, liên hợp đánh lén, đánh cho vốn cũng không khởi sắc Tiêu Diêu Kim nghiệp liên tục ngã 30%. Không chỉ có như thế, bởi vì Tiêu Diêu Kim nghiệp vì toàn cầu lớn nhất hoàng kim cùng nhiều người kim loại hiếm cung cấp. Thương, liên đới Tiêu Diêu Kim nghiệp thị trường chứng khoán phiêu diêu. Hoàng kim, đất hiếm, còn có nhiều đến 20 loại kim loại ngành nghề đều hứng chịu tới xung kích. Giá cả một khi ngã liền liên tục ngã. Đây chính là trong truyền thuyết. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Thế giới tài chính pháp tắc chính là mạnh được yếu thua. Cha chết người nhà mẹ đẻ. Kỳ thật Tiêu Diêu Kim nghiệp năm gần đây đã biến thành mục tiêu công kích. 7 đại tập đoàn bên trong vượt qua 130 con cơ quan tài chính đã để mắt tới khối này to lớn thịt mỡ. Phá sản gây dựng lại vĩnh viễn là trên thế giới sốt dẻo nhất sinh ý. Đặc biệt là có thể trọng tổ là nguyên liệu sản xuất hình xí nghiệp. Nhiều năm qua, vòng yêu ly tốn mất toàn bộ tinh lực để che giấu Tiêu Giao thành rách nát chân tướng. Đồng thời cùng nhiều cái cơ quan tài chính đã đạt thành hiệp nghị bí mật. Bảo đảm Tiêu Diêu Kim nghiệp có thể tại ổn định trung bình ổn chống đến 3 năm sau chứng giám hội. Duy trì trật tự, đến lúc đó lại lấy chủ tịch kinh doanh bất thiện tên tuổi tuyên bố ngừng bài. Thay đổi ban lãnh đạo, đề cử tài vụ đại thần Vong Yêu Ly trở thành đại diện chủ tịch. Tiếp nhận Tiêu Diêu Kim nghiệp, rõ ràng đều là đã an bài tốt, cố sự. Rõ ràng dùng 10 năm đi một tia một sợi cẩn thận bố cục. Cuối cùng, lại bởi vì một cái mỉa mai hôn mà phá diệt. Nhiều buồn cười. Nhưng những này đều không phải thương thiên suy nghĩ vấn đề. Tại kia vương thành chính giữa trên quảng trường, Trương Lam bị trói buộc tại to lớn trên thập tự giá. Phẫn nộ thương thiên quơ mang theo gai nhọn, trên mũi nhọn dính đầy nước muối roi ra, quật lấy Trương Lam thân thể. Chết, không nên chết. Cầu ngươi không nên chết. Ta còn không có đánh đủ. Ta còn không có nguôi giận. Không, ngươi phải sống. Tiếp tục còn sống để cho ta quất roi. Thương thiên quật đến mình đã mồ hôi nhễ nhại cũng không chịu dừng lại. 10 phút, 20 phút, 1 giờ trôi qua. Thẳng đến tay của hắn rốt cuộc không nhấc lên nổi. Thẳng đến Trương Lam dưới thân tươi máu nhuộm đỏ 13 tầng bậc thang. Huệ, Trương Lam đột nhiên đáng xấu hổ huệ ra tụ huyết. Từ xuất sinh đến bây giờ, hắn cũng trải qua tử vong. Nhưng cái này thụ hình quá trình, xa so với chết cực khổ hơn. Vương, đủ, Hồng Bá tiến lên khuyên giải nói. Ba, Thương Thiên trở tay một roi quất vào Hồng Bá trên mặt. Da chóc thịt bong, ai nói đủ rồi, ta còn không nguôi giận. Gia hỏa này còn sống, vì cái gì đủ rồi? Thương Thiên gầm thét, Vương, người thật muốn đánh chết hắn sao? Hồng Bá từ đáy lòng mà hỏi, không, ta không hy vọng hắn chết, tuyệt đối không nên chết. Thương Thiên giống như bị điên xông lên bậc cấp, cầm lên Trương Lam đẫm máu đầu, xác nhận hắn còn có một tia khí tức về sau, mới an tâm cười, ngươi không chết, quá tốt rồi, tìm tốt nhất ngự y đến, chữa khỏi hắn. Trương Lam con mắt đã sưng đến không thể thấy vật, nhưng bờ môi lại tại trên dưới nhấp nhô nói cái gì. Thương Thiên cố gắng tới gần một chút đi nghe. Ngươi nước, chú định từ giờ phút này bắt đầu sụp đổ. Ngươi người thân cận nhất đều sẽ cõng ngươi mà đi. Ngươi quan tâm đồ vật, tịnh không để ý ngươi. Ngươi đã xong. Trương Lam giống như nguyền rủa nỉ non để Thương Thiên trừng lớn con ngươi. Xong. Nên xong chính là ngươi. Ta lập tức liền muốn cưới Irelion. Ta muốn nàng biến thành nữ nhân của ta. Sau đó ở trước mặt nàng đem ngươi lăng trì. Thương Thiên cười gằn nói. Ngươi có thể sống cho đến lúc đó rồi nói sau. Trương Lam mỉm cười thấp thỏng xuống cái trán. Thương Thiên không còn phế miệng lưỡi. Đi xuống bậc thang. Đi vào Hồng Bá trước mặt. Phân phó. Sau 7 ngày. Ta sắp kết hôn, cử hành thế kỷ hôn lễ. Ta muốn cưới Irelion chính thức qua cửa, trở thành vương phi của ta. Ta chủ, hôn lễ sự tình cần trải qua Ly đại nhân đồng ý mới có thể. Hồng Bá cúi người chào nói, ta kết hôn, quản hắn chuyện gì? Thương Thiên cực độ không vui. Sớm tại nửa năm trước chúng ta đã thương định. Hôn lễ sự tình từ vong yêu Ly đại nhân một tay xử lý. Cần thiết tài chính cùng quà tặng, toàn từ hắn đến an bài. Hồng Bá cũng không có quyền nhúng tay việc này. Gọi hắn tới gặp ta. Thương Thiên một phất ống tay áo. Hướng đại điện đi đến không có người lại chú ý tới. Trương Lam khóe miệng nổi lên một tia quỷ dị mỉm cười. Bởi vì kia một hôn xông ra đại họa. Irelion cũng bị trừng phạt nhốt vào hối lỗi các. Đây là một cái đã không còn cẩm y ngọc thực. Nhà hoàn hầu hạ địa phương. Bốn phía trên giá sách bày đầy đều là các loại sám hối loại thư tịch. Nhưng Irelion căn bản liền không muốn xem bất luận cái gì sách. Nàng chỉ là ghé vào lầu hai lầu các phía trước cửa sổ. Chính dễ dàng nhìn ra xa đến phương xa trong sân rộng Trương Lam vị trí. Đồ đần, tại sao phải dùng như thế cấp tiến phương thức đi kích thích Thương Thiên? Ngươi muốn bù đắp thời gian không may, liền chỉ dùng của mình kết quả bi thảm đi bù đắp sao? Đây hết thảy, liền là Trương Lam cục. Khi hắn trở lại Tiêu Giao Thành đêm hôm ấy, liền đã sắp xếp xong xuôi đây hết thảy. Vòng yêu ly lấy 10 vận tải doanh bức Trương Lam bị loại. Như vậy Trương Lam liền dùng một giây ghen tuông, phá hủy vong yêu ly cơ cấu lên hết thảy, tại vong yêu ly toàn bộ khống tràng tư tưởng bên trong. Thời gian không may xa so với Trương Lam tới càng thêm bức thiết. Tiêu Giao Thành quá yếu ớt, tựa như một cỗ sắp giải thể xe lửa, Duy Thị Vân nhanh có lẽ còn có thể chống đến trạm cuối cùng đi kiểm tra tu sửa. Mà Trương Lam cùng Irelion một hôn chẳng khác gì là hướng nồi hơi bên trong tăng thêm một thanh than đá, để xe lửa ô ô gia tốc hành xử, cũng gia tốc nó vỡ vụn. Lúc nhận được vương mệnh vào thành trên đường, vòng yêu ly còn tại mỗi giờ mỗi khắc cùng mấy lớn quỹ ngân sách tổng giám đốc cử hành video hội nghị. Qua điện thoại, vô luận như thế nào? Chư vị muốn ổn định Tiêu Diêu Kim Nghiệp giờ này khắc này giá cổ phiếu. Không được thấp hơn 35% bị giảm giá trị tuyến. Vòng yêu ly đỉnh đầu đổ mồ hôi đất yêu cầu nói. Cách tiên sinh, người biết bên ngoài đầu cơ trục lợi các người Tiêu Diêu Kim Nghiệp cổ phiếu đều đã kiếm bao nhiêu? Tiền sao? Mặc dù giữa chúng ta có hiệp nghị, nhưng nhìn lấy tiền không kiếm, còn phải tốn tiền cứu các ngươi, làm trái thương nghiệp đạo đức a. Đại lão ngậm si gà cò kè mặc cả nói, không cần cùng ta nhiều lời, Tiêu Diêu Kim Nghiệp thật sụp đổ, các ngươi cũng vô pháp tiến vào gây dựng lại Khâu trở thành đại cổ đông. Tự nhiên cũng không vớt được nhiều ít chỗ tốt, hiện tại viện thủ liền là đầu tư. Vong Ưu Ly cũng thay đổi bình thường hòa khí tiên sinh bộ dáng. Đối bọn này lão hồ ly khiển trách, được, chúng ta giúp ngươi, nhưng là Tiêu Giao Thành gây dựng lại, cổ phần của chúng ta muốn lại tăng thêm 15%. Đại lão lộ ra tham lam răng nanh, chớ cùng ta đàm tiền, các ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi nhóm, đi làm việc đi. Vong Ưu Ly bực bội cúp điện thoại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.